ta sao quên bóng người mẹ thân yêu, tình thương sáng ngời. Từ bao năm mẹ thao thức những mong con trong nên người, mẹ hay dắt con đi qua làng và âu yếm, choàng cho chiếc khăn màu nắng vàng. Màu khăn ấy làm con nhớ những năm xưa còn niên thiếu. Mẹ đưa dắt con vào cuộc đời, mẹ bên con từ khi sớm mai trong tiếng cười. Mẹ đưa con về nơi thắm tươi muôn hoa, đường đi tới chân trời. Người mà tôi yêu suốt đời, mẹ của tôi giờ xa mãi rồi. Từ bao đêm tôi mong nhớ, nhớ thương hình bóng của người. Mẹ đứng khuất xa sau chân đồi và đôi mắt nhìn theo bóng con tận cuối trời. Đôi mắt ấy là khung hát ru tôi qua ngày bão tố. Trong sương mờ bàn tay vẫy thật êm ái như lời nhắn nhủ. Mẹ của tôi vầng trăng sáng soi trong đêm trường đi tới mà tôi yêu suốt đời. Mẹ của tôi giờ xa mãi rồi. Từ bao đêm tôi mong nhớ, nhớ thương hình bóng của người. Mẹ đứng khuất xa sau chân đồi và đôi mắt nhìn theo bóng con tận cuối trời. Đôi mắt ấy là khúc hát ru tôi qua ngày bão tố. Mẹ đứng khuất xa trong sương mờ bàn tay vẫy thật êm mái như lời nhắn nhủ. Mẹ của tôi vầng trăng sáng soi trong đêm trường đi tới chân trời.